Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 141, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Nhiễm thở dài, Vu Phương cũng không dễ dàng gì. Chắc là con cái không nghe lời nên cô ta mới nổi giận mà đánh con. DTVDU sao cũng là con cái mình rứt ruột đẻ ra. Chắc trong lòng cô ta cũng buồn lắm. Con gái cô ta bằng tuổi Dương Dương. Con nhỏ như vậy không thể dựa vào đánh mắng là có thể giải quyết được vấn đề. Con không thấy lúc Dương Dương và Nguyên Nguyên vây quanh Tiểu Tống đâu. Con bé chỉ hướng đông. Hai đứa trẻ sẽ không đi hướng tây. Mẹ nói vậy làm con thấy tò mò quá đấy. Con muốn thấy cảnh em dâu chơi với hai đứa nhỏ ghê. Hai vua lì nhà chúng con ngày nào không phá phách thì không chịu nổi. Nói đến đây, Hàn Dung không hài lòng lắm. Con với Trần Khang chiều quá nên con cái ngày càng nghịch ngợm. Sao lại bắt nạt em họ nhà mình như thế chứ? Quý Nhiễm cười khổ nói. Sao bọn con quản lý được? Mẹ chồng con xem bọn nó như cục vàng cục bạc. Con còn muốn dùng cách xử lý học sinh để dạy bọn nó bỏ thói hư tật xấu đi. Nhưng mẹ chồng con biết thì lại nổi giận với con. May mà con sinh được hai đứa. Nếu không thì khó mà sống yên ở nhà đó. Trong lòng Quý Nhiễm vô cùng buồn bã. Chưa còn gì nữa. Lúc trước chị ấy khăng khăng muốn kết hôn với Trần Khang. Sau khi cưới mới biết tình yêu chỉ là nền tảng cơ bản nhất. Hôn nhân mới là bắt đầu thử thách. Hàn Dung thấy con gái buồn rầu thì an ủi. Bây giờ con ra ở riêng rồi. Mẹ chồng con nên hài lòng với hai trai một gái rồi chứ. Mẹ chồng chị ấy sẽ không hài lòng. Ngày nào bà ấy cũng nhắc trong nhà nhiều con cái mới có phúc. Cũng may Trần Khang đã cảnh cáo người trong nhà. Kiên quyết ủng hộ chính sách kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời anh ấy cũng đe dọa sẽ triệt sản để cho mẹ chồng hết hy vọng. Quý Nhiễm suy nghĩ một hồi. Mẹ, khi nào nghỉ hè con đưa hai đứa trẻ đến nhà mẹ nhé? Mẹ hỏi em dâu xem có thể giúp con quản lý bọn nó không? Con lo mẹ chồng chiều hư bọn nó. Sau này phạm phải sai lầm không cứu vãn được thì khổ. Được thôi. Nếu Tiểu Tống bận không quản lý được thì mẹ sẽ đến nhà thằng ba giúp con bé nấu cơm. Nếu con bé không giúp được thì để bọn trẻ ở lại chỗ mẹ đến hết nghỉ hè. Cách xa mẹ chồng con ra, Quý Nhiễm biết ơn vô cùng. Nửa năm qua Trần Khang bận rộn lo liệu việc thăng chức. Hiện giờ con lại dạy ba lớp. Nếu hai đứa nó ngoan như Yến Tử thì cũng không đến mức làm con bận tâm như vậy. Mẹ chồng này của con đúng là có mắt không tròng. Bà ấy không thích con gái. Nhưng Tuyết Yến nhà con lại là đứa giỏi giang nhất. Nhắc đến con gái, tâm trạng của Quý Nhiễm cũng tốt hơn. Tuyết Yến là đứa bé ngoan. Cũng giống con nhất. Quý Yên Nhiên ngồi trên sofa ôm bụng dưới. Cô ấy đợi một lúc lâu cũng không thấy đợt đau thứ hai đến. Xem ra uống nước ấm có tác dụng rồi. Nếu không trị khỏi được đau bụng kinh thì không biết sang năm thi đại học. Cô ấy có được mang nước nóng vào phòng thi không nữa? Chu kỳ của cô ấy rất chuẩn. Xui xẻo nhất là lại rơi trúng vào mấy ngày thi đại học. Có đôi khi thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ ở trường. Đúng lúc đến tháng đều ảnh hưởng đến kết quả của cô ấy. Cách chương.